Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 691 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi tịnh yến. Đừng lo lắng, y tử còn chịu đựng được, nhà ta tiểu ni tử cùng ta linh hồn trói định, nếu hiện tại ném xuống ngươi nhưng thật ra không lo lắng xét bọn họ vấn đề. Liền sợ ngươi gặp được cái gì xử lý không được mê cung cơ quan, còn có chính là. Y tử muốn truy tra một chút này đó huyết đuốc dị biến vấn đề. Này cùng ta mục đích của chính mình có quan hệ, cho nên còn tỉnh không cần để ý, Khúc Vân nói lại duỗi thân ra tay đi sờ sờ đế ngươi đầu. Nếu một màn bị đế ngươi đồng học nhìn đến nhất định sẽ kinh rớt đầy đất trong mắt nàng tựa như một. Con tự lực cánh sinh mèo hoang, cũng không hứa người chạm vào chính mình. Những người khác nếu là dám như thế thân cận chỉ sợ cũng trực tiếp bị hỏa cầu hồ mặt mấy người tiếp. Tục đi trước, không đi bao xa liền lục tục nghe được ngâm sướng chú văn thanh âm. Ngâm tụng liên miên không dứt, hiển nhiên không phải một đạo pháp thuật chú ngữ, mà là nào đó yêu cầu thời gian dài vịnh sướng từng bước tiến hành nghi thức tới rồi lúc này. Khúc Vân rốt cuộc có thể phân biệt ra phía trước hành lang cuối trong phòng cảnh tượng. Đó là một cái hình tròn thạch thất, 6-7 tầng lầu cao, thoạt nhìn như là xỏ xuyên qua mê cung nhiều tầng, ở giữa là một tòa sân tennis lớn nhỏ dàn tế, hai cái mơ hồ hình người đang đứng ở dàn tế ở giữa, một đường đi tới khi Khúc Vân mấy người trước. Sau là độ cao khẩn trương, bởi vì càng tới gần cuối phòng, không trung huyền phù huyết đúc số lượng cũng liền càng nhiều. Đến cuối cùng gần sát phòng cửa địa phương, giữa không trung rậm rạp huyết đuốc đã đạt tới lóa mắt trình độ. Viễn siêu huyết trúc bảo bất luận cái gì một gian phòng học nội số lượng, may mắn vừa rồi một trận. Chiến phá hư sở hữu công kích chúng nó huyết đuốc sau. Dư lại này đó liền như là dùng hết cùng chung năng lượng giống nhau không còn có ra tay công kích. Khóa các nàng, Khúc Vân đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu huyết đuốc lại có dị động liền không nói hai lời trốn hồi huyết đuốc bảo đi kéo long nữ tỷ tỷ. Tới mở đường, thời khắc cảnh giới này đó tùy thời khả năng bạo khởi làm khó dễ huyết đuốc. Không khí quỷ dị tới rồi cực điểm, cuối cùng, các nàng cuối cùng là chưa chịu ngăn cản mà xuyên qua phòng đại môn. Thấy được bên trong tình hình, đây là một gian bị mấy ngàn cái huyết chiếu sáng lượng đến đèn đuốc sáng trưng đại điện. Ở đen nhánh sơ phơ cổ mê cung trung tuyệt đối là độc nhất vô nhị một chỗ hải đăng, phòng bốn phía có. Các loại bích hòa, mà ở giữa hoa lệ thạch chất tế đàn thượng lập một cây cao lớn thạch chất chữ thập ngược giá. Đạt nỗ bị thập phần tàn nhẫn mà đinh ở mặt trên, nàng đôi tay giao điệp treo cao đỉnh đầu. Một quả huyết đinh xuyên qua nàng một đôi lòng bàn tay đem chi cố định. Mà hai chân tắc bị mở ra. Tả hữu phân biệt đinh ở chữ thập ngược dựa hạ vị trí hoành khai hai tay thượng, có thể nhìn đến từ hai tay hai chân bị huyết đinh xỏ xuyên qua miệng vết thương đạt nổ máu tươi sũng nước trên người. Màu nâu pháp bào chảy đầy đất, đảo cũng xa chưa kịp chí mạng nông nỗi. Thông thường tới giảng, bị đinh thượng giá chữ thập người phải bị chịu 2-3 thiên tra tấn mới có thể chết đi, lệnh Khúc Vân để ý chính là. Này quán vết máu cùng tế đàn ẩn ẩn cảm ứng, liền nàng này không phải huyết tộc ma pháp sư đều có thể cảm nhận được kia mênh mông huyết có thể. Mà càng cổ quái chính là, này huyết có thể đều không phải là đến từ chính tích tụ ở tế đàn thượng máu tươi. Mà như là đến từ tế đàn bản thân, này tòa tinh mỹ đến kỳ cục tế đàn. Chỉ sợ là một kiện phẩm giai cao đến đáng sợ ma pháp vật phẩm, sao lại có thể như vậy tàn nhẫn. Edner che miệng thở nhẹ, mà cùng lúc đó, đế ngươi còn lại là đem cừu hận ánh mắt dừng ở tế đàn thượng một người khác trên người. Hắn không phải xét, mà là cái kia vẫn luôn đi theo ở hắn bên người cái kia mỏ chuột tai khỉ vóc dáng nhỏ. Người này cầm trong tay một quyển trục, chiếu mặt trên viết đối với chữ thập ngược giá thượng đạt nỗ niệm tụng chú ngữ. Đầy đầu là hãn. Tặc lưu lưu một đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng lui tới người bên này ngó tức hiển nhiên. Hắn không nghĩ hoặc không thể đánh gãy ngâm sướng chú văn. Ở trong lòng cầu nguyện người tới trần chờ. giá trị âm kỹ thuật diễn tự nhiên bị Khúc Vân liếc mắt một cái xuyên thủng hắn bàn tính nhỏ, đánh gãy hắn, trước đừng giết, Khúc Vân không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh. Trong giọng nói không có một tia gợn sóng, chỉ trong nháy mắt. Ở tất cả mọi người chưa phản ứng phía trước cái này vóc dáng nhỏ nam sinh đã bị ấn ngã trên mặt đất. Trên cổ giá tinh kim chiến phủ, tiểu vóc nam sinh có thể cảm nhận được sau cổ trọng lượng. Thật giống như Khang Tư Ni buông lỏng tay hắn đầu liền sẽ bị diều thân tự trọng chặt bỏ tới giống. Nhau, ngươi, các ngươi không thể như vậy. Nếu thương tổn ta nói các ngươi sẽ bị huyết trúc bảo vĩnh cửu đuổi đi. Nam sinh ngoài mạnh trong yếu mà hô, thân thể run đến giống chúng quấy chu giống nhau, ngươi là ngu ngốc sao? Đem bằng hữu của chúng ta biến thành như vậy khi ngươi như thế nào không lo lắng khai trừ sự tình? Nơi này là huyết trúc bảo. Khúc Vân không ngừng mà chế nhạo, ánh mắt lại ở trong phòng khắp nơi đánh giá, cẩn thận xem xét mỗi một góc, y tử liền hỏi ngươi một câu, thành thật trả lời. Lưu ngươi một cái mạng nhỏ, xét ở đâu, tiểu vóc nam sinh sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng đáp, ta cũng không biết, hắn cho ta này cuốn chú văn quyển trục, nói là hoàn thành nghi thức trước tuyệt đối không thể dừng lại. Sau đó liền từ ta trong tầm mắt biến mất, ta cũng không có thương tổn các ngươi bằng hữu, này hết thảy đều là xét làm, đối với nam sinh đáp án, Khúc Vân không tỏ ý kiến không thèm để ý. Ngược lại đối bên người ba người nói, chúng ta trước đem đạt nỗ buông xuống khẩn cấp xử lý một chút miệng vết thương. Đế ngươi, đừng dùng tay chạm vào kia tam cái huyết đinh, kia mặt trên có phiền toái phụ ma tiểu ni tử. Ngươi cũng đừng trộn lẫn trị liệu sự tình, không, phải nói thỉnh ngươi về sau cần phải không bao giờ muốn nếm thử bất luận cái gì chữa bệnh hoạt động. Đi đem thứ này mang đi ra ngoài. Ngươi hẳn là có biện pháp hỏi ra hắn sở hữu biết đến sự tình đi. Không, ngươi đáp ứng ta, ta trả lời vấn đề của ngươi. Nam sinh bị Khang Tư Ni xách theo thúc eo đem cả người nhắc lên. Hoảng sợ mà kêu thảm. Đúng vậy, y tử đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà ngươi lựa chọn từ bỏ. Ngươi là tưởng nói xét một người có biện pháp đem nàng đinh thành cái dạng này. Vẫn là nói ngươi tưởng nói cho ta lấy hắn về điểm này pháp lực có thể dễ dàng dùng ma pháp bài bố. Một vị khác pháp sư thân thể, Khang Tư Ni mặc kệ này đó, nếu Khúc Vân đã lên tiếng, thứ này liền chú định bị nàng xách đi ra ngoài. Khang Tư Ni thủ đoạn đối với hai cái nữ hài mà nói khả năng có chút quá mức kích thích. Cho nên Khúc Vân hy vọng nàng đi ra ngoài động thủ, nhưng mà ở các nàng bắt đầu chiếu cố đặt nỗ sau. Cửa liên tục truyền đến không giống nhân loại có thể phát ra thảm gào vẫn là làm Edner run thành. Chim cút La Lê Đô ở hai người đỡ lấy đạt nỗ thân thể sau. Khúc Vân dùng nhị hoàn ma pháp lực chàng đem đinh trụ nàng tam cái huyết đinh rút ra ra tới. Kéo lại trước mặt sau đó thu vào huy chương không gian chung. Toàn bộ quá trình không có chạm vào mấy thứ này, cùng lúc đó. Không có Khang Tư Ni thêm phiền dưới tình huống hai cái nữ hài cũng thực mau xử lý tốt đạt nỗ. Thương thế, huyết bị ngừng, nhưng tay chân bị xỏ xuyên qua thương thế thập phần nghiêm trọng. Hiển nhiên không phải mấy người có thể ở chỗ này làm gì đó trình độ, đạt nỗ ý thức trước sau cho nên. Nửa thanh tỉnh trạng thái, chỉ là bởi vì đau nhức cùng mất máu mà biểu tình hoảng hốt ở đế ngươi trong lòng ngực. Nàng cả người mỏng manh mà run rẩy, làm như ở vô lực trù khởi, trước sau cúi đầu đem mặt chôn ở đế ngươi ngực. Hết chương.